Chương 603, 7 ngày thời hạn. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, chỉ cần mình không có thể xác định Akatsuki no Sasori tử vong, cái kia Akatsuki no Sasori là sẽ trở thành một cái cự đại thai hoàng ẩm, nằm vùng ở chung quanh của mình. Liên lên bởi vì, vô luận là ở Uchiha Nguyệt tiếp xúc trong, hay hoặc giả là từ nguyên tắc kịch tình bên trong đến xem, Akatsuki no Sasori đều là một cái phi thường có tiềm lực địch nhân. Dường như Uchiha Nguyệt ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm, vốn nhờ vì Akatsuki no Sasori thiên phú, chặt đứt Akatsuki no Sasori hai cánh tay. Ai nghĩ đến, bị cụt tay Akatsuki no Sasori không chỉ không có xuống dốc tinh thần sa sút xuống phía dưới, ngược lại đang âm thầm lập mưu ám sát đệ tam cả dẹt kế hoạch, ý đồ đồng sơn tái khởi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Akatsuki no Sasori sức uy hiếp, tuyệt đối có thể so với những cái này đã có thể ngạo thị nhận giới nì ra. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt huyết chiến qua đi, thật vất vả trốn ra xa nhận thôn nì dạ tiểu đội, còn có chi kia không rõ lai lịch nì dạ tiểu đội truy tung thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm sầu lo lấy bởi vì Akatsuki no Sasori sở trôn thai hoàng ẩm. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở hiếu kỳ, chi kia xuất hiện tại phong quốc cảnh nội, nguồn gốc không rõ nì dạ tiểu đội, rốt cuộc là người nhận thôn nì dạ. Chỉ tiếc, đang sử dụng tử đồng thiên lý chi kia không rõ lai lịch nhị dạ tiểu đội thời điểm, Uchiha Nguyệt không có phát hiện chi kia nhị dạ tiểu đội nhị dạ bên trong, tồn tại bất luận cái gì đại biểu bọn họ nhận thôn tiêu chí. Sau đó, ở trọn suy tư cả đêm thời gian, cũng không có suy đoán ra chi kia không rõ lai lịch nhị dạ tiểu đội, đến cùng thuộc về người nhận thôn về sau, Uchiha Nguyệt to gan suy đoán chi kia không rõ lai lịch nhị dạ tiểu đội. Có thể là dấu ở làng sương mù trong Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ hạ. Dù sao, ở toàn bộ nhận giới trong, có thể vào thời khắc đó cứu Akatsuki no Sasori, cũng chuẩn bị lợi dụng để tăng cả dẹt thi thể người, cũng chỉ có dấu ở làng sương mù trong Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hay hoặc là nói, bộ kia để tăng cả dẹt thi thể, cũng chỉ có ở Akatsuki no Sasori cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay, mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ bất quá, người trước lợi dụng đệ tam cạ dẹt thi thể, chỉ là vì tăng cường thực lực của chính mình mà thôi. Nhưng người sau nếu như có đệ tam cạ dẹt thi thể, vậy hắn liền có thể lợi dụng toàn bộ xa nhẫn thôn, vì mình sáng tạo quyền lợi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt to gan suy đoán, cứu đi Akatsuki no Sasori cũng mang đi đệ tam cạ dẹt thi thể chi kia không rõ lai lịch nhị dạ tiểu đội, là Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới trướng khống chế nhị dạ tiểu đội thời điểm. Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, giả như, chi kia nguồn gốc không rõ nì dạ tiểu đội, thực sự là Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới quyền nì dạ tiểu đội nói, cái kia sự tình cũng có chút phiền toái ta giết chết đệ tam cả dẹt bản ý, nguyên. Buồn chính là muốn tìm bắt đầu lần thứ ba nì dạ đại chiến. Nhưng là, nếu quả thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ huy hạ nhẫn giả tiểu đội, cướp đi đệ tam cả dẹt thi thể nói, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có thể lợi dụng đệ tam cả dẹt thân phận, khống chế được phong quốc xa nhận thôn. Cứ như vậy, xa nhận thôn cùng làng sương mù hai cái nhận thôn, đều muốn ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong khống chế. Đến lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm trong tay thế lực, ít nhất phải tăng cường gấp đôi hơn nữa, miễn là Uchiha Mạ Đạ Dạ sở hữu khổng lồ như vậy thế lực nói, ta đây muốn tìm Uchiha Mạ Đạ Dạ báo thù, liền có vẻ càng thêm phiền toái khi đó. Ta không chỉ có phải trừ hết toàn bộ làng sương mù, càng là phải trừ hết toàn bộ xa nhẫn thôn, mới có thể tan rã rơi Uchiha Mạ Đạ Dạ thế lực, sẽ tìm Uchiha Mạ Đạ Dạ trả thù. Hiện tại, chỉ là muốn hủy diệt mất một cái làng sương mù liền đầy đủ đầu ta đau, nếu là hơn nữa một cái xa nhẫn thôn tan rã rơi Uchiha Mạ Đạ Dạ trưởng khống hạ thế lực độ khó, chỉ sợ cũng muốn vượt qua dự tính của ta rất nhiều. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt không khỏi thật sâu thở dài, ở trong lòng cầu khẩn mang đi Akatsuki no Sasori, cũng cấp đi đệ tam cả dẹt thi thể người, không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới quyền nhì dạ tiểu đội. Đón lấy, đang suy tư đến nơi đây về sau, Uchiha Nguyệt liền trước đem buồn khổ sự tình để qua một bên, chuẩn bị muốn chuyên tâm trị liệu thương thế của mình. Phải biết, ở cùng đệ tam cả dẹt, Akatsuki no Sasori giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt coi như đã tống ra Akatsuki no Sasori sở hạ kịch độc, nhưng là đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cường thế, vẫn làm cho ủ chỉ hạ nguyệt trên người lưu lại một ít ẩn tật. Những thứ này ẩn tật nếu như không phải hảo hảo trị liệu, ủ chỉ hạ nguyệt ngày sau phát triển nhất định phải bị hạn chế. Cho nên, vì khu trừ rơi những cái này ẩn tật, ủ chỉ hạ nguyệt cần ở phong quốc cảnh nội dừng lại một đoạn thời gian, đem chính mình thương thế dưỡng hảo, thông qua nữa phong quốc cùng hỏa quốc biên cảnh, trở về đến cổ nổ hạ thôn trong. Chỉ là, nguyên bản ủ chỉ hạ nguyệt cho là mình thương thế, chỉ cần tĩnh dưỡng thiên liền có thể khôi phục. Dù sao, Uchiha Nguyệt đã thanh trừ hết trong cơ thể mình độc tố, trên người cũng chỉ có một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nếu như nói Uchiha Nguyệt trên người nghiêm trọng nhất thương thế, chỉ sợ cũng là bởi vì sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đứng hàng huyết thuật trừ độc, mà tạo thành mất máu quá nhiều. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, khi hắn sử dụng tử đồng kiểm tra tự thân thương thế thời điểm, lại phát hiện mình thương thế, nếu so với trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Mà tạo thành Uchiha Nguyệt thương thế quá nặng nguyên nhân, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt đánh giá thấp hạ cả Suna no xả sổ gì sở nghiên cứu ra kịch độc. Đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đứng hàng huyết thuật, tống ra trong cơ thể tất cả độc tố về sau, Uchiha Nguyệt lại phát hiện mình trong cơ thể kinh mạch, còn có đại bộ phận tế bào thân thể, đều bởi vì hạ cả Suna no xả sổ gì kịch độc bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, cho dù là ở tống ra tất cả độc tố sau đó, Uchiha Nguyệt đều muốn liệu dưỡng hảo chính mình kinh mạch, còn có tế bào thân thể phía trên thương tích, mới có thể dựa theo chính mình kế hoạch trở về Cổ Nổ Hạ Thôn. Hơn nữa, ở trị liệu kinh mạch, còn có tế bào thân thể ở trên thương tích lúc, Uchiha Nguyệt là không thể sử dụng quá nhiều trạ cơ dạ. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt coi như là ở trị liệu thời điểm, cũng chỉ có thể sử dụng trong cơ thể mình chừng một thành trạ cơ dạ, tới sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu thương thế trên người. Giả như Uchiha Nguyệt sử dụng trả cơ giả quá nhiều, vậy hắn trong kinh mạch thương thế rất có thể nặng thêm, hậu quả nghiêm trọng nhất, chính là ở kinh mạch hoàn toàn tổn hại về sau, không còn có biện pháp sử dụng trả cơ giả. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn kiểm tra qua thương thế của mình sau đó, Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, ở chữa thương trong mấy ngày này phải giống như võ sĩ giống nhau sinh hoạt. Ngoại trừ sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật chữa thương bên ngoài, lại không sử dụng trả cơ dạ. Cho dù là ở gặp phải chiến đấu tình huống bên dưới, cũng muốn dùng vũ sĩ phương thức chiến đấu để giải quyết rơi chiến đấu. Hiển nhiên, lúc này ngay cả Uchiha Nguyệt đều có chút sợ hãi thương thế nặng thêm hậu quả nghiêm trọng, vì có thể hảo hảo khống chế được thể nội thương thế chuyển biến xấu, Uchiha Nguyệt chỉ có vì mình 7 ngày thời hạn. Trong vòng 7 ngày, không sử dụng trả cơ dạ chiến đấu, hảo hảo chữa thương thế. Trong vòng 7 ngày, giấu ở phong quốc cảnh nội, chờ đợi lấy thương thế hoàn toàn khôi phục, quay trở lại lần nữa Cổ Nổ Hạ Thôn. Thế nhưng Uchiha Nguyệt đang vì mình 7 ngày thời hạn về sau, ngay cả chính hắn đều phi thường tin tưởng, muốn có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, ở phong quốc cảnh nội ẩn giấu 7 ngày thời gian, là phi thường khó khăn. Mà giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, quả nhiên tại hắn từng trải 7 ngày thời hạn đệ trong một ngày, hắn liền phát hiện vô số xa nhận thôn nì dạ, ở phong quốc cảnh nội chung quanh lục soát đứng lên. Còn như những cái này xa nhận thôn nì dạ muốn lục soát mục tiêu, dĩ nhiên chính là mất tích ở xa nhận thôn này, đệ tam cả dẹt đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết.